Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Lục Hàn Phong với tựa đề Lấy Chồng. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của cô bé tên là Tiêu Nguyên. Năm này cô đã là một cô sinh viên năm 20 tuổi, nhưng lại vô cùng ngốc nghếch và luôn ước mơ trở thành một tomboy đích thực. Chính vì vậy cô đã cắt tóc ngắn và ăn mặc như một người đàn ông. Cùng với việc đã 10 năm học võ, khiến cho Tiêu Nguyên không có lấy một người bạn trai. Thế rồi đột nhiên lại xuất hiện một chàng trai vô cùng hoàn mỹ, cũng đồng thời là giáo viên của cô, và nói rằng cô là vợ sắp cưới của anh ta. Và rồi cũng từ đây, những câu chuyện bi hài giữa hai con người tưởng chừng như là vô cùng khác biệt nhau đã bắt đầu, khiến cho Tiêu Nguyên vô cùng choáng váng mặt mày, bởi vì cô là một cô gái có EQ rất thấp. Cô không hiểu tình yêu là gì và càng không biết nhân tình thế thái là như thế nào. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu tập 1 của câu chuyện này nhé. Tiêu Nguyên hộc tốc chạy về nhà mình. Tại sao mẹ cô lại thích chơi cái trò ú tim này cơ thế? Cô chưa sẵn sàng chào đón bà mà. Giờ cô chỉ có cách vừa cầm một đống đồ vừa chạy bán mạng. Trước này cô chỉ quen với việc sống ở ký túc xá cùng ba cô bạn thân, Nhã Kỳ, Tiểu Hạ và Linh Thái. Đó là ngôi nhà mẹ cô mua cho cô, chẳng mấy khi cô đụng đến. Mọi lần trước khi về, mẹ cô thường báo trước ít nhất một ngày. Sao giữa buổi tối thế này lại về gấp như thế cơ chứ? Dù rằng mẹ cô có muốn cô đi xem mặt, nhưng bây giờ cũng đã 8-9 giờ tối rồi. Mẹ cô mới tới nơi, chẳng lẽ đến quán bar xem mặt luôn? Cô càng nghĩ mà càng thấy rùng mình, bàn tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Cô thật sự là không muốn lấy chồng, nên mới hù dọa mấy người mẹ cô sắp xếp cho xem mặt chạy mất dép. Chẳng lẽ mẹ cô lại nhẫn tâm giết chết đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra? Cô đâu phải là món hàng, để mẹ thích bán thì bán cơ chứ. Dù gì cô cũng là con người mà. Cô chạy đến khu chung cư, rồi lao ngay vào thang máy. Mẹ cô lại còn mua cho cô một cái địa thế đắc đạo tận tầng 30. Cô nhìn xuống thấy chóng mặt muốn chết. Chiếc thang máy cứ tăng lên từng con số. May mắn là không ai chen ngang vào, nên cô cũng nhanh chóng lao ra khỏi cửa và nhìn quanh quất. Chết, suýt nữa cô quên nhà cô ở chỗ nào rồi. Vận dụng hết trí nhớ của mình, cô mới tìm được căn phòng cuối hành lang. Đây thuộc dạng phòng VIP, có thể mở được cả bằng chìa khóa lẫn mã mở cửa. Cô đang đi vào chuẩn bị sẵn tinh thần, hít bụi tích tụ lâu ngày ở đây, cùng vài cái tối tăm đến rợn người. Mộng Tiêu Nguyên, mẹ giết chết con. Sao con không ở nơi này? Bố mẹ phải sắp xếp mãi mới mua được cho con đấy, con có biết không? Tiêu Nguyên kinh hoàng nhìn vào căn nhà. Nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng vương một chút bụi nào cả. Đèn bật sáng tưng bừng khắp mọi nơi. Không gian mang theo một chút hơi người, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Cô toát mồ hôi hỏi khẽ. Mẹ à, mẹ về đây từ bao giờ vậy à? Sao cũng báo sớm con, thực ra con... Con gái con đứa, nếu tao không giả vờ lừa mày để về kiểm tra trước, thì có biết mày đang lừa dối tao không hả? Lại còn định viện lý do. Tay còn cầm cả đống đồ đạc kia kìa, vừa đi du lịch về sao? Bà Liên đã mất hết vẻ quý phái thường ngày. Một tay cầm cán chổi hơ hơ trước mặt Tiêu Nguyên. Tay kia chống nạnh, giọng nói vô cùng chua ngoa. Mẹ, mẹ cũng quá đáng nha. Con không thích ở đây vì nó quá hiu quạnh. Con cảm thấy mình vô cùng cô đơn. Mình con ở căn nhà rộng với hai phòng ngủ, nhìn xuống thì thấy hoa mắt chóng mặt. Mẹ vốn biết con ghét độ cao mà. Tiêu Nguyên biết giờ không biện minh được nữa thì quay lại cắn cho mẹ cô sợ. Rồi cô bắt đầu sử dụng khổ nhục kế, nước mắt cộng với giọng nói nghẹn ngào vô cùng đáng thương. Bạn cô mà đang đứng đây thì chắc chắn sẽ nói cô giả dạng Tiêu Nguyên của bọn họ. Vì Tiêu Nguyên thật sự mà bọn họ biết là kẻ thù của nước mắt. Cô thật giỏi nha. Mẹ cô đã nhanh chóng thả cắn trồi xuống, chạy đến ôm cô vào lòng cất tiếng an ủi. Mẹ xin lỗi con nha. Thực sự là mẹ không muốn gả con đi đâu. Nhưng con biết rồi đấy. Ông thầy bói đã nói, nếu trước năm 25 tuổi không lấy chồng thì sẽ bị mắc bệnh nan y mà chết. Vậy nên mẹ mới muốn nhanh chóng cưới cho con một tấm chồng tốt. Căn nhà này mua là để hai đứa và con gái của con ở mà. Nhưng mà đứa con gái hư đốn này dám dùng khổ nhục kế với bà ư? Bà sống trên thương trường đã 30 năm, còn có điều gì mà chưa thấy qua? Đã vậy, bà sẽ răng lưỡi cho cô nhảy vào, xem mìu nào cắn mìu nào đây. Nhưng những người đàn ông đó đều là vì tiền của con thôi mà. Tuyệt nhiên không phải là vì yêu thương con. Chỉ cần mẹ tìm được ai yêu con thật lòng thì con sẽ cưới luôn. Dù gì con cũng còn những năm nữa cơ mà. Mẹ nghĩ nguy cơ ế của con cao đến thế ư? Không nên để nước đến chân mới nhảy. Nhưng con nói vậy mới ngoan chứ. Hôm nay mẹ đã tìm cho con một số mối vô cùng tốt. Tuyệt đối không vì tiền của con mà cưới con đâu. Nhìn rồi con sẽ biết ngay thôi. Mẹ cô cười nham hiểm đầy đắc thắng. Tiểu Nguyên thẳng thốt, thấy người nổi đầy da gà. Bây giờ đã là 8 rưỡi rồi, mẹ còn định dẫn con đi xem mặt sao? Có gì để ngày mai có được không mẹ? Cô dự cảm thấy có một mối nguy hại đang ập đến trước mặt. Không cần, thời gian không quan trọng, cậu ấy đang ở đây rồi. Con đói chưa? Vào ăn cơm thôi. Đầu Tiểu Nguyên sớm chất giật đùng đùng. Cậu ấy đang ở đây rồi, ăn cơm ư? À, con đi tắm một chút, hôm nay con rất mệt. Mộc Tiểu Nguyên, con đứng lại cho mẹ, đừng có mặt chạy. Con lại định nghĩ ra trò gì để dọa người ta có đúng không? Đừng có hỏng. Nhìn bộ dạng của con bây giờ vô cùng ổn. Tiểu Nguyên lại hận không thể đập đầu vào gối để tự vẫn. Giờ cô mới hiểu thế nào là bê tá thả vào chân mình. Cô cứ đinh ninh mẹ sẽ không bắt cô đi xem mặt ngay hôm nay, nên đã cố tình thay một chiếc váy, đeo một chút trang sức, rồi đến để mẹ cô cảm thấy không ác cảm với trang phục hàng ngày của cô. Ai ngờ lại tự mình làm mồi cho sắc lang cơ chứ. Cô muốn khóc mà không có nước mắt, định dùng gương mặt méo xệch mà nhìn tên đang ở trong bếp nhà cô. Nhưng đau khổ thay, vừa người thấy mùi thơm phát ra từ đống thức ăn trên bàn đã khiến cô lơ lửng trên mây ngay từ giây phút đầu tiên. Người con trai đang bận rộn nấu bếp kia bưng ra món ăn cuối cùng, nhìn lên gương mặt cô gái thật là vô cùng đáng yêu. Đôi môi đỏ chua ra, ánh mắt đen láy long lanh nhìn vào đống thức ăn ở trên bàn. Hai má chắc vì chạy quá nhanh mà ửng đỏ, trông đến vô cùng nữ tính. Nhìn trên cổ cô là một chiếc vòng ngọc bích nổi bật, nước da trắng ngần, thật khiến người ta muốn cắn cho một bát để xem mức độ dày dặn của nó đến đâu. Nhưng Tiêu Nguyên đã vội vàng hoàn tục, nhớ lại mục đích thực sự của mình. Không thể chỉ vì mấy món đồ ăn này mà bị dụ dỗ. Cô lại trưng ra một gương mặt đau đớn như sắp được ăn bữa ăn cuối cùng, sau đó phải đi ra pháp trường xử bắn vậy. Chàng trai nhìn cười đến mức sắp nội thương, thùng cà phổi. Nàng thật là thiên biến vạn hóa, tình cảm khó lường. Đang vui vẻ mà cũng có thể ngay lập tức ỉu xìu được. Chẳng lẽ thức ăn của cậu không đủ hấp dẫn vậy sao? Vậy thì cậu sẽ dùng chiêu mỹ nam kế. Cậu nhẹ nhàng bỏ chiếc tạp dề ra. Chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cúc lộ ra phần ngực phong trần. Tiêu Nguyên vừa ngước lên, cậu liền dịu dàng cười lại. Một nụ cười mang theo một chút tà mị lòng người. Tiêu Nguyên định đỡ mất không phải một giây. Tên này cũng thật là đẹp trai nha. Nhưng mà đẹp trai thì có bổ ra ăn được không? Rồi cô giả bộ ngơ ngơ quay ra mẹ hỏi. Mẹ à, mẹ có chắc anh tại sẽ không cưới con vì tiền tài của bố không? Thật là thẳng thắn nha. Chàng trai hắc tuyến nổi đầy mặt. Cô gái này trước giờ lấy cớ đó để không phải kết hôn sao? Cô ta tưởng ai cũng tham tiền như cô ta chắc. Cái con nhà đầu này. Người mẹ khẽ nhéo một cái vào éo của cô, làm mặt cô đỏ bừng bừng, trông lại càng đáng yêu. Người ta là công tử của một tập đoàn lớn ở bên Mỹ, mới về đây để mở chi nhánh đấy. Ngay cả cái chi nhánh của bọn họ còn lớn hơn công ty của cha con. Vậy mà con lại sợ. Ai thèm tiền của lão già nhà con cơ chứ? Tiểu Nguyên đau không thể thốt nên lời, ngồi luôn vào bàn ăn cơm, mặt hầm hừ chỉ muốn đánh người. Hôm nay cô đúng là bị sao quả tạ chiếu vào rồi. Vậy là cô cứ ăn như là chết đói. Thật đúng là bắt cô chưa kịp ăn tối, chạy thục mạng đến như vậy, không chết đói mới là lạ. Bà Mộc trừng mắt nhìn cô, nhưng lại giả bộ không hề hay biết, tiền thể dọa luôn tên ngồi đối diện kia cho một công đôi việc. Có tiếc, cũng chỉ là tiếc một người nấu bếp giỏi thôi. Lạ thay cô thấy sắc mặt tên đó không hề biến đổi, mà trái lại, lại càng nhìn cô âu yếm và yêu chiều hơn. Mẹ, đừng mắng cô ấy như vậy, ăn nhiều một chút cũng tốt, cô ấy gầy như vậy, còn thích người béo cơ. Ăn nhiều như thế sẽ tốt cho con của con sau này. Nhà chúng con sang năm cưới rồi, sinh cháu bé luôn. Tiểu Nguyên nghe mà suýt chút nữa phun hết cơm ra ngoài. Anh ta vừa nói cái gì cơ? Thích người béo nên muốn cô ăn nhiều. Vậy chẳng phải kích đều để cô không ăn nữa sao? Lại còn nhắc đến việc sinh con đẻ cái. Ai nói sẽ cưới anh ta cơ chứ? Cô còn muốn sống độc thân. Sang năm mà có cháu bé cho anh ta được thì cô thành bà già hay sao? Nhất định không thể. Không thể được. Cô đứng khỏi bàn rồi ăn nói cộc lốc. No rồi, không ăn nữa. Mọi người thấy ngon thì cố nuốt đi. Thật là khó ăn. Cô ất ức đi vào nhà vệ sinh, để lại đằng sau bằng tiếng chửi bới của mẹ Mộc. Rồi cô liên tục vã nước lạnh vào mặt. Kẻ chết tiệt đó, cô còn chưa biết tên. Hôm nay hình như là gặp hắn lần đầu tiên. Một chút thiện cảm cũng chỉ dành cho món ăn của hắn. Bây giờ lại muốn nôn hết ra ngoài. Cô thật sự là muốn bỏ trốn rồi đây. Cô chạy về phòng, mở vali lấy quần áo đi tắm rửa thật kỹ càng. Đến lúc mẹ cô tưởng cô đã ngủ quên trong phòng tắm mất rồi. Một tiếng sau lúc cô bước ra, thì cả người tràn ngập hương thơm và đinh hương. Rồi cô không thèm liếc nhìn hai con người kia một cái, vẫn bất đi vào phòng khóa trái cửa. Cô mệt mỏi trượt xuống đất, nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Tất cả như chóng chóng quay quanh đầu của cô. Cô thật chán nản vô cùng. Thả rằng hôm nay cô đừng đến. Mà thực tế cũng có thể chứng minh. Dù cô không đến thì mẹ cô cũng sẵn sàng vào tận ký túc của cô, xách cổ cô lôi đi. Cô không thể hét lên giận dữ, tự hai tay tát vào mặt mình vài cái. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiểu Nguyên mở tin nhắn. Đó là một tin nhắn từ một số máy lạ. Em hãy mở cửa ra, nghe tôi nói rõ mọi chuyện đi. Cô thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt đang ở trong nhà cô. Làm thế quái nào mà hắn lại có số di động của cô? Chắc chắn là lão mama nhà cô cho rồi. Nhưng mà cô mặc kệ hắn, trèo lên giường đi ngủ. Cô đang ngon giấc nồng, chợt cảm giác có kẻ đang nhìn mình chằm chằm. Mở mắt ra đã thấy hắn nằm bên cạnh, chỉ khoác bộ đồ ngủ khêu gợi, bộ ngực lộ ra một nửa. Cô nhắm chặt mắt quay đầu đi. Sao cô lại có một giấc mơ quái quỷ như thế này kia chứ? Chợt cô có cảm giác hơi ấm phả trên tay mình, cùng với lời nói thì thào khe khẽ. Một lần nữa cô mở mắt ra, dụi mắt một lần một, rồi lại dụi mắt lần hai. Rồi đến lần thứ nờ, vẫn thấy hắn đang nằm sát bên cạnh mình, liền thất kinh bắt đảo kêu lên. Theo phản xạ, chân định đạp cho hắn một cước, nhưng cô đã chưa chạm đến người hắn, thì hắn đã nắm chặt bàn chân của cô. Thần thủ nhanh đến mức một giây, kháng cự cô cũng không có. Rồi hắn lại nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô vặn một cái, khiến cô cảm thấy cả thân người nhũn ra, nhất thời không thể tung chân lên. Vậy là tay cô lao với tốc độ kinh hoàng tới gương mặt điển trai của hắn. Hắn né tránh với thời gian 0,01 giây, rồi lại cố tình bóp chặt eo chân cô hơn nữa. Cô có cảm giác bị điểm huyệt, cơ thể án binh bất động. Hắn ta là siêu cao thủ sao? Cô chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi võ như hắn. Em đừng kháng cự. Nếu càng dãy dụa thì chỉ làm cho em đau thêm mà thôi. Võ thuật của em cũng chưa đủ sức chống lại một nửa của anh đâu. Anh làm sao vào đây được? Mẹ của tôi đâu? Đương nhiên là anh vào đây bằng chìa khóa rồi. Mẹ em đang ngủ ở phòng bên cạnh. Ai là chồng thì đương nhiên không thể nào bắt anh nằm ngủ ở sofa hay ngủ cùng mẹ vợ rồi. Vì thế anh mới vào đây. Ai là vợ của anh? Tôi còn chẳng biết tên tuổi anh như thế nào. Tự nhiên lại bắt tôi đang đi học mà sinh con đẻ cái với cái loại người như anh sao? À, vậy ra thứ em cần chính là sơ yếu lý lịch ư? Vậy thì để anh giới thiệu cho em biết nha. Chàng trai vừa nói, tay vẫn không ngừng bóp chặt trước sự kháng cự của cô. Anh tên là Bạch Vĩ Dương, năm nay 21 tuổi. Chưa từng yêu qua bất cứ người con gái nào ngoài em. Đã có bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Anh về đây là để tiếp nhận cơ nghiệp của cha anh. Và cũng là để cưới người con gái anh hằng mơ ước. Chính là em đấy. Tiểu Nguyên sờn hết cả da gà, trợn mắt nhìn Vĩ Dương. Anh ta hơn cô có một tuổi. Tại sao lại có thể lấy hai bằng cao cấp như thế? Lại còn về đây để điều hành công ty nữa. Nhưng cô và anh ta đâu có quen biết nhau mà có thể nhớ nhung như vậy. Anh nói dối. Tôi không hề biết anh. Thì làm sao mà anh biết tôi? Lại còn thầm nhớ tôi được cơ chứ? Vị Dương giả vờ vẻ mặt đau đớn đến cực độ. Vậy là em không nhớ anh sao? Em thật là quá đáng mà. Giờ lại còn muốn bỏ chạy. Anh thật là buồn bực quá. Nhưng tôi thật sự không quen anh. Tiểu Nguyên giận dữ gầm nhẹ. Được. Vậy thì anh sẽ để cho em thời gian nhớ lại. Nếu nhớ không ra thì anh sẽ trừng phạt em thích đáng đó. Có thể sang năm chúng ta sẽ kết hôn. Cũng có thể là khi em tốt nghiệp. Nhưng thời hạn cho em nhiều nhất cũng chỉ có 2 năm thôi. Nhớ lấy. Từ bây giờ chúng ta là hai vợ chồng. Tiểu Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta. Chỉ thấy anh ta hất hàm, chỉ tay về phía cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nằm trên ngón tay áp út, đồng bộ viết chiếc nhẫn anh ta đang đeo. Vị Dương lại tiếp tục giở lọng lưu manh. Anh cho em 5 giây. Nếu không cởi ngay chiếc nhẫn ra thì coi như em đã đồng ý. Tiểu Nguyên liền cố sức giãy giụa, nhưng cô cảm giác mình càng cố gắng thì càng mệt nhọc, cô không thể nào có cơ hội tháo được chiếc nhẫn. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại, anh thương tình nói. Đã 5 phút rồi, từ bây giờ em chính là vợ yêu của anh. Rồi anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi của cô. Cô không bị anh kìm giữ nữa, nhưng nhất thời không thể tự chủ được. Cô thấy cả người thật sự không còn sức phản kháng. Anh dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng của cô quấn quýt dây dưa, lâu đến mức cô tưởng chừng mình gần như đã ngạt thở. Khi anh thả tay cô ra, thì mặt cô đỏ bừng như là lửa đốt. Anh liền ôm cô vào lòng thủ thỉ. Em sợ lạnh lẽo có phải không? Em còn sợ độ cao nữa, có đúng không? Được, từ giờ anh sẽ sống ở đây với em. Hàng ngày sẽ nấu cơm cho em ăn. Đến khi nào thực sự nhớ ra anh, thì hãy nói với anh một tiếng. Anh sẽ mãi mãi đứng đây. Cô cố gắng đạp vào người anh, nhưng cảm giác vô lực đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Cô còn mơ màng nghe hắn nói, từ ngày nào cũng sẽ chở cô đến trường học rồi lại về nhà. Tất cả anh ta sẽ làm hết, chỉ cần cô không bỏ anh. Cô đang ngủ cũng không để tâm ừ một tiếng. Chỉ cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới cảm thấy cuộc đời cô thật sự là thảm họa. Cuộc đời tự do của cô đã chấm dứt từ đây. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào tầm mắt của Tiêu Nguyên. Cô nhìn điện thoại mới có 5 giờ sáng. Chắc tại lâu rồi không ngủ ở đây nên cô lạ giường. Chứ ở ký túc xá, cô phải ngủ liền một mạch đến 6 giờ thì mới tỉnh. Cô nhìn khắp phòng thì thấy không gian xung quanh rất chi là yên tĩnh. Ánh nắng mai yếu ớt rọi vào màu vàng nhạt, vô cùng dễ chịu. Em dậy rồi à? Một giọng nam ấm áp cất lên ngay trên đầu giường. Cô giữ người, sắc mặt nhợt nhạt quay ra, rồi nhìn đầu mối của âm thanh kỳ quái kia. À mà, em đừng có ý định giả ngu, hỏi anh là ai đấy nhé. Đây không phải là phim Hàn Quốc đâu. Em gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm chứ. Cô ngơ ngác nhìn anh ta, đang suy nghĩ xem cái kẻ này là ai. Anh ta nói cái gì mà gây ra với chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ cô làm anh ta có thai hay sao? Mà kể cả có, thì chẳng lẽ anh ta đã kiểm tra? Thấy gương mặt của cô càng ngày càng trở nên khó coi, vị dương bất lực thở hắt ra một tiếng rồi nhéo nhéo má cô. Ôi, vợ yêu à, chúng ta mới đính hôn ngày hôm qua, mà hôm nay em đã quên mất anh rồi. Em thấy mình thật là bi thảm sao? Vị dương ôm ngực tỏ vẻ nghiêm trọng. Tiểu Nguyên thấy anh ta thích tự sướng như vậy nên mặc kệ, thùng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ xem cái tên đầu heo ngoài kia là ai. Chợt mọi việc của ngày hôm qua xui xẻo ùa về. Tiểu Nguyên miệng vẫn đầy bọt, không cần giữ hình tượng, lao ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn kẻ ung dung ngồi ngắm ảnh trên bàn học của cô. Bật vị Vĩ Dương, người vô liêm sỉ. Đồng chí Tiêu Nguyên không thể không rơi nước bọt xuống sàn nhà thân yêu nên nói năng lắp ba lắp bắp. Vĩ Dương quay lại cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ liều manh. Em đã nhớ ra rồi sao? Vậy thì gọi anh một tiếng chồng yêu đi, nghe cái gọi của em giống như mới nói bật mà ôn quá. Tiêu Nguyên nộ khí phừng phừng, đã đến mức có thể bắn ra ba tia lửa điện cùng lúc. Nhưng cô vẫn phải hậm hực quay trở lại nhà vệ sinh một lần nữa. Thôi, được rồi, làm gì thì làm. Trước tiên phải thật sạch sẽ gọn gàng, rồi cô mới có thể xử lý cái tên dâm tặc kỳ quái này. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô lấy bộ đồng phục trong tủ ngậm ngùi đi vào phòng tắm, khóa trái để thay. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhẹ giọng hỏi. Ai đấy? Rất có thể người gõ cửa lại chính là mẹ của cô, nên cần phải cẩn thận. Nếu không muốn bị Thái hậu nương nương Ngũ Mã phanh thây vì tội dám hỗn láo. Nhà chỉ có hai chúng ta, em không cần phải khách khí đâu. Tiểu Nguyên nghe cái giọng Sở Khanh ngoài cửa mà sờn hết cả da gà, da ốc lên. Mẹ tôi đâu? Mới có 5 rưỡi sáng mà bà ấy đi đâu được? Ồ, anh chưa nói cho em biết sao? Bà ấy đã khởi hành quay về từ lúc 4 giờ sáng rồi. Từ bây giờ anh sẽ sống cùng em. Vị Dương cười thầm trong bụng. Nàng này cũng không khó chịu lắm. Bề ngoài có vẻ cứng rắn thông minh, nhưng hóa ra đầu óc cũng ngơ ngơ dại dại, chẳng khác nào một đứa trẻ vậy. Vậy nên anh phải bảo vệ cô mới được. Cái tên kia, con gái là của ta đẻ ra, nói trí thông minh của nó kém, khác nơi lo chơi ta. Để xem ngoại truyện ta ngực ngươi như thế nào. Ồ, mẹ vợ à, con sẽ đợi xem có phải đến khi mẹ thành bà cụ già rồi mới có thể ngược được không đây. Yên tâm đi con, nhất định lúc đó mẹ sẽ ngược cho mày nước mắt lưng tròng. Dù có quỳ gối, mẹ nhất định cũng không tha đâu. Hai người nói đủ chưa? Trật tự được chưa? Quay lại câu chuyện đi. Thôi được rồi, trở về với thực tại vậy. Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi? Anh chỉ muốn nói em không cần quá kín đáo như thế. Thực ra của em anh cũng thấy hết rồi. Anh thấy gì? Tiểu Nguyên tức giận nâng giọng lên quãng tán. Cô đâu biết rằng sau cánh cửa kia, tên bật mã ôn nhà cô đang ấn bụng nhịn cười sắp nổi thương. Cô thật là dễ lừa. Tối qua cô đâu có uống rượu đâu, mà mình làm gì cũng không nhớ cơ chứ. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn hắng giọng tỏ vẻ hối lỗi. Thực ra hôm qua em nằm ngủ xấu quá, nên anh chỉ là vô tình thôi, không hề cố ý đâu. Chúng ta đã chưa làm gì đâu. Ngu ngốc như em làm sao có thể hiểu được nghệ thuật sử dụng dấu chấm đường của anh chứ. Tiểu Nguyên vội vàng mở cửa, quần áo đã chỉnh tề nhưng tóc vẫn chưa chải gọn gàng, xù hết lên như là tổ quạ. Anh nói chúng ta đã làm gì? Anh muốn gì hả? Đó là chuyện tế nhị mà em. Chỉ là anh muốn em chịu trách nhiệm với anh một chút. Xin đừng bỏ rơi anh mà. Anh không còn là trai tân thì sẽ chẳng có cô gái nào thèm lấy nữa đâu. Anh không còn là trai tân, chắc là tại em. Tùy em suy diễn vậy. Một câu nói vô cùng bình thường, nhưng với chất giọng nam khàn khàn ấm ấm của Vĩ Dương đã trở nên kinh điển. Tiểu Nguyên xa xa lỗ tai nói, thế là anh muốn tôi đến? Ai có biết được anh còn là trai tân không cơ chứ. Tôi và anh chắc chắn là chưa làm gì mà. Đúng rồi, vợ yêu à? Vĩ Dương gật đầu như dã tỏi, lại còn nhấn mạnh hai từ vợ yêu, khiến Tiểu Nguyên sờn hết cả gai ốc lần hai, da gà cũng trào cờ một lượt. Không đợi Tiểu Nguyên hỏi thêm, Vĩ Dương liền chặn họng. Ngoan ngắn là vợ của anh, đừng phản kháng chống cự. Cho tới khi kết hôn, anh nhất định sẽ chinh phục được em. Tiểu Nguyên vỗ vai cậu ta, cất tiếng an ủi. Cố gắng 10 năm nữa rồi tôi và cậu sẽ kết hôn. Anh ta nghĩ anh ta là ai cơ chứ? Anh ta đừng tưởng tôi sống 20 năm trên đời này chưa từng có người tỏ tình nha. Công nhận tình trường của Tiêu Nguyên thật không hề đơn giản. Ngay từ năm lớp 1 đã có một cậu bé cứ nhất quyết nói yêu cô bé nghịch ngợm, có cái chuồng tóc ngắn tũn. Cứ như vậy đến hết năm cấp 1, cậu ta chuyển vào năm sống thì Tiêu Nguyên mới thoát kiếp nạn. Nhưng vừa bước vào năm lớp 6, Tiêu Nguyên lại được một cậu đại ca của trường để ý, tìm mọi cách để tiếp cận. Cuối cùng Tiêu Nguyên đành phải ngậm ngùi cho cậu ta tạm biệt một cái răng thì mới sống yên ổn. Nhưng 2 năm sau đó, một ngày có một cậu bé lớp 8 đến tặng hoa và nói đã phải lòng cô. Cậu ta là người không ngại về vấn đề tuổi tác và mong Tiêu Nguyên hiểu cho tấm lòng của mình. Nếu như không nhầm thì cậu bé đó giờ đang gọi Tiêu Nguyên là sư phụ để học võ gia truyền. Con gái theo cậu ta cũng như rơm rạ, nếu không gió theo bay bớt thì cũng là chồng chất thành đống rồi đè chết cậu ta. May mắn một món võ thượng thừa cậu ta học được từ sư phụ kế chính là chạy là thượng sách, vậy nên mới có thể yên ổn sống cho đến ngày hôm nay. Vào cấp 3 tập trung việc học hành, Tiểu Nguyên chuyển sang phong cách tomboy, cắt phóng mái tóc dài, ăn mặc hầm hố như là con trai. Nhưng cuối cùng thì số phận cô vẫn không hết đào hoa, chỉ vì cô bản thân hoa khôi nhã kỳ mà ngày ngày cô phải nhận hối lộ không biết bao nhiêu là hoa và quà. Đến ngày lễ tình nhân còn có thể có sô-cô-la mang ra chợ bán để kiếm tiền ăn cả tháng. Chưa kể con gái cứ nhìn thấy cô là xôn xít vào nói chuyện, suốt ngày sấn tới hỏi bài, coi cô không khác gì thằng con trai thật sự. Kết thúc hồi tưởng, Tiêu Nguyên khẽ thở dài. Đại học. Cô đã học tới đại học rồi, mà cuộc đời vẫn không để cho cô yên. Bây giờ lại thình lình xuất hiện một tên là Vĩ Dương nữa. Những ngày tháng sau này của cô liệu có thể yên ổn nổi không? À quên, vấn đề chính mà cô định nói đến là cũng vì nhờ kinh nghiệm tình trường như vậy nên cô từ chối người khác rất thâm sâu. Ví dụ, một lần cô từ chối lên lớp trưởng khóa trên như sau. Ồ, anh nói muốn hẹn hò sao? Anh tầm thường như vậy à? Liệu anh có thể giống với những con chó lông màu vàng luôn bám theo tôi? Chỉ cần tôi nói muốn đi du lịch thì anh sẽ sẵn sàng đi với tôi, kể cả khi bố mẹ anh đang hấp hối trong biện vịnh hay không? Liệu anh có thể như loài hồng hạc nhảy múa để mời chào bạn đời hay không? Từ đó, anh ta cũng không dám bén bảng tới gần cửa lớp của cô nữa. Có việc gì cần trao đổi thông qua một trong 3 cán bộ còn lại, nếu vô tình chạm mặt thì anh ta sẽ chạy trối chết như là gặp quỷ dữ. Vậy nên chắc chắn tên công tử bột này sẽ không thể bám trụ được lâu. Nghĩ đến cảnh đó, Tiêu Nguyên liền bật cười ha hả. Tiêu Nguyên à, muộn rồi. Em không định đi ăn sáng để còn đi học sao? Nghe tiếng nói của Bật Mã Ôn, Tiêu Nguyên nhìn đồng hồ thì mới nhớ đã 6 giờ rưỡi. Cô hồi tưởng lâu đến như vậy ư? Thôi được rồi, tôi đi đây. Còn anh, cái trách nhiệm gì đó tối nay chúng ta sẽ về bàn bạc tiếp nha. Rồi Tiêu Nguyên xách túi, cho bừa xách vở vào, lao ra ngoài. Điều kỳ lạ nhất là tên Vĩ Dương kia cũng mang cặp khóa cửa rồi đi theo cô. Thôi được, cô mặc kệ cái tên Mã Ôn ấy, không cần quản. Cô vừa đi ra khỏi thang máy, liền vội vã chạy ra khỏi tòa nhà, chạy tới chỗ xe buýt. Xe buýt bỏ mãi mà vẫn chưa đến nơi, khiến cô nhớ ra sáng nay mãi cãi nhau chưa kịp ăn gì, bụng sôi lên ỏng ọc. Bất chợt có một chiếc xe Lexus màu đen tuyền đi tới, cửa kính xe cũng từ từ hạ xuống, hiện ra một gương mặt điển trai nức lòng người. Em là kẻ không biết giữ lời hứa hay sao? Tiểu Nguyên lại đờ mất không phải một giây. Tôi có hứa gì với anh sao? Tối qua em đã nói sẽ cùng anh đi học cơ mà. Nhưng mà tôi đổi ý rồi. Anh mau tránh ra cho xe buýt đến đi. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Vậy thì được. Anh sẽ báo với mẹ em là em có ý định trốn tránh anh, không muốn kết hôn với anh. Anh còn muốn nói cho cả thế giới này anh và em đã đính hôn nữa đấy. Anh đừng có mà manh động. Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng anh. Ngày nào cũng sẽ đi cùng anh. Miễn là đừng nói với ai chuyện chúng ta sắp kết hôn. Cũng đừng nói với mẹ tôi bất cứ cái gì có được không? Bà ấy rất là kinh khủng. Một khi tôi không nghe lời thì sẵn sàng ném tôi vào nước sôi. Anh thương tôi thì... Thấy Tiêu Nguyên xuống giọng như vậy, Vị Dương khẽ cười. Cô gái này đúng là có một điểm yếu rất lớn. Những việc thông báo chủ quyền của anh với cô gái đào hoa này, anh không thể không làm, chỉ là theo một cách gián tiếp mà thôi. Sau khi Tiêu Nguyên đã ngồi lên xe, chiếc xe phóng vụt đi trên đường, để lại phía sau một làn khói đục. Chiếc xe đi rất nhanh trên đường. Nhiều người đều ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vừa tò mò xem ai là chủ nhân của chiếc xe, có số xe vô cùng đẹp mắt kia. Âm thanh của tiếng bụng réo kinh không phải của ai khác mà chính là bạn sinh viên đáng thương Mộc Tiêu Nguyên của chúng ta. Nhưng trước tiên, ta phải quay lại lịch sử uy tráng của trường đại học Trúc Nhạc. Giờ học của trường đã bắt đầu từ lúc 7 giờ kém 15 phút. Có điều những học sinh đến học tiết muộn thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu do quá đói hoặc là ngủ gật. Vì vậy nhà trường mới đổi giờ học thành 7 giờ 15 phút. Nhớ ngày hôm đó, nhà nhà vui như mở hội, hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt của mỗi người, nhất là nhóm bạn tứ đại tỷ. Các môn học của khoa xã hội nhân văn thường đều vào tiết 1, nên họ cũng có thể ngủ muộn thêm một chút, cũng không sợ. Nhất là đối với tiết 2 và đầu tiết 3 và thứ 6, là của cô cơ sát thủ cũng tránh đi được mấy phần tai họa. Vị Dương cười khẩy, rồi đưa ra đằng sau một chiếc túi bánh bao nóng hổi do chính tay anh làm. Anh ăn đi, cậu đã chết đói bây giờ. Tiểu Nguyên xì ra một tiếng. Ai cần anh quan tâm? Nhưng tay thì vẫn đưa ra, chụp lấy cái túi bánh ăn ngấu nghiến. Khi ba chiếc bánh bao đã bị nuốt trọn vào trong bụng, thì cũng lúc xe hơi tới nơi. Tiểu Nguyên đòi sống đòi chết xuống trước cổng một đoạn, rồi tự mình đi bộ vào. Đương nhiên lý do vẫn là cô không muốn mình trở thành người nổi tiếng sớm như vậy. Cô vừa đi vừa đau khổ tự kỷ. Lúc đó cô lại nhìn thấy cô bạn thân Nhã Kỳ chạy đến. Vậy là bao nhiêu khó hiểu ất ức ngày hôm qua cô xả ra bằng hết. Vậy nhưng cô không biết, chiếc xe với biển số 4 số 9 khiến nhiều người phải ngoái nhìn vẫn đậu ở đó. Kẻ nắm vô lăng thì dâng ra một nụ cười lưu manh, biểu thị cho cơn tức giận đáng sợ của một con sói già chuẩn bị ăn thịt con cừu non. Cô quên chưa vặn vô lưng rồi, để xem rồi cô sẽ chạy đi đâu cho thoát. Đã vậy, anh nên để cô biết sớm hơn một chút nữa. Tiết học đầu tiên là của cô cơ sát thủ dạy môn báo chí. Tiểu Nguyên không hề có ác cảm với môn này, nhưng lại đặc biệt căm thù người giảng dạy môn yêu thích của cô. Đó là kẻ đã cho cô ăn một gạch đỏ chói, làm cô học bổng sắp chạm vào tay, lại bay mất chỉ vì thiếu 0,2 điểm nữa của môn báo chí. Cũng từ đó mà luôn đứng sau Nhã Kỳ và bị mẹ rầy la cắt 1 tháng tiền ăn. Tiết học bắt đầu, giống như người chuẩn bị đưa lên phát trường. Cứ không cẩn thận là ăn phải đạn bằng một dấu cộng, một dấu nhân của cô giáo ác ma. Mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. Bất chợt cánh cửa mở ra, cả lớp thoát mồ hôi lạnh. Chẳng phải ban nãy cô điểm danh đủ rồi à? Còn kẻ nào muốn đi tự tử hay sao mà đến đây đăng ký học? Với lại khoa văn đã đăng ký hết từ tháng trước rồi mà. Nhưng dường như kẻ này ngoài cửa đứng im không nhúc nhích. Ban đầu cô tú khơ, kẽ chào mày sau đó bước ra. 15 phút sau, cô quay lại dẫn một chàng trai mang theo vẻ đẹp tà mị, lòng người vào trong lớp. Còn người màu mã não sáng người, mái tóc đen óng bắt mắt. Cô quên nhắc với các em, đây là ngày dạy cuối cùng của cô. Từ giờ các em sẽ học với một thầy giáo mới. Các em phải ngoan ngoãn, như vậy khi cô đi sẽ cũng an lòng. Thôi, nhiệm vụ của cô đến đây là hết rồi. Thầy giáo có thể tự giới thiệu về bản thân. Chúc các em luôn luôn học tốt, đặc biệt là bạn Tiêu Nguyên. Chú ý chăm học, đừng để thầy thất vọng. Câu nói cuối cùng của cô khiến Tiêu Nguyên đầu nổi đầy hắc tuyến. Nhìn người con trai trên bục giảng, muốn khóc mà không thành nước mắt. Cô thả học cô giáo tú cơ còn hơn. Nhưng mà cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo mặt hớn hở bước đi mà không biết ý nghĩa thực sự của tiếng vỗ tay ấy. Khi không còn nghe tiếng bước chân ác quỷ nữa thì cả lớp hận không thể ngay lập tức gào lên vui sướng. Tiểu Hạ lắc lắc ba cô bạn. Ông trời thật là vô cùng tốt bụng đi. Dù rằng phải chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net